Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046. Nghe nói Quý Bạch Mặc nhất để ý nàng. Nhan Bạch sắc mặt biến tái nhợt, nàng cuộn tròn thân mình, hiện giờ cắn cánh môi, vành mắt đỏ một vòng, phảng phất có cái gì biến hóa, gắt gao bắt được Diệp Minh tay, Diệp Minh tỉ tỉ. Đau, Nhan Bạch mở miệng, thật vất vả mới nói ra như vậy một câu, thậm chí đều mang theo một chút âm dung, phảng phất lại mạnh mẽ chịu đựng cái gì cực đại đau đớn. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, trên trán tóc mái đã bị mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt. Đại khái là sợ chính mình sẽ ngất xỉu đi, hoặc là cái khác cái gì. Nhan Bạch cắn cánh môi, môi thực mau bị rảo phá ra một cái miệng nhỏ, chảy ra đỏ tươi chất lỏng, mùi tanh tràn ngập ở khoang miệng nội. Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Diệp Minh tức khắc luống cuống, vừa lúc hôm nay Quý Bạch Mặc không ở, tựa hồ là đi xử lý một chút quý gia bên trong sự tình. Cũng đúng là hôm nay. Nhan Bạch, giống như ta cảm thấy bảo bảo. Nhan Bạch hừ nhẹ, thanh âm thực nhẹ, hiện giờ cuộn tròn thân mình, vuốt ve chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Ý tứ đã thực rõ ràng, bảo bảo nghĩ ra được. Bọn họ tựa hồ bách không vội muốn nhìn một chút thế giới này, Mặc Mặc. Nhan Bạch mở miệng, gắt gao bắt lấy Diệp Minh tay, Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch nói, sắc mặt tái nhợt, hiện giờ này còn chưa tới dự tính ngày sinh. Theo đạo lý tới nói bảo bảo không có khả năng hiện tại liền ra tới. Hiện tại khoảng cách dự tính ngày sinh ước chừng còn có một tháng. Bác sĩ vốn dĩ liền nói Nhan Bạch thân thể so người bình thường còn muốn suy yếu. Nếu, Bạch Bạch, ngươi đừng có gấp, ta lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Ta làm Quý Bạch Mặc trở về. Ta lập tức làm tài xế mang ngươi đi bệnh viện. Diệp Minh mở miệng, nàng tuy rằng hoảng loạn, nhưng là không đến mức làm việc đều không có trật tự. Hiện giờ nói xong câu đó sau, đầu tiên gọi Quý Bạch Mặc điện thoại. Quý Như Ngọc ở nhà, không đợi Diệp Minh thông chi, ngay cả vội đi kêu xe. Bạch Bạch, ngươi sẽ không có việc gì, tiểu thúc lập tức liền sẽ tới. Quý Như Ngọc hiện giờ đã thành niên, ôm Nhan Bạch không thành vấn đề. Hắn thật cẩn thận bế lên Nhan Bạch, đem người mang theo đi trước tài xế phương hướng. Xe đã ở cửa chuẩn bị tốt, quý ra khoảng cách bệnh viện vị trí không tính rất xa. Nếu khai qua đi, bằng mau tốc độ nói. Quý Như Ngọc cẩn thận ổn định chính mình thân mình. Hắn té ngã có thể, nhưng là nếu làm Nhan Bạch té ngã, ra điểm sự tình gì, đừng nói Quý Bạch Mặc, chính là chính hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Minh gắt gao đi theo ở phía sau. Nhan Bạch hiện giờ đại khái là đau lợi hại, đã không có gì thanh âm, chỉ là gục xuống con ngươi, có điểm băng ốm yếu, mềm như bông, cánh môi bị máu tươi nhiễm đỏ tươi. Nàng cũng như cũ không hề cảm giác, hiện giờ sắc mặt dưới ánh mặt trời có vẻ càng bạch. Trắng bạch trắng bạch, đừng nhúc nhích. Đang ở Quý Như Ngọc chuẩn bị kéo ra cửa xe, mang theo Nhan Bạch cùng Diệp Minh cùng đi bệnh viện thời điểm, phía sau bỗng nhiên lạnh như băng, bị một cái đồ vật thế chấp ở bên hông. Đây là thứ gì? Quý Như Ngọc thực mau liền minh bạch. Hắn thân mình nháy mắt cứng đờ, lo lắng không phải chính mình, mà là Nhan Bạch. Nghe nói người tiểu thúc nhất để ý chính là hắn cái này lão bà. Là thật sự đi? Phía sau người mở miệng, thanh âm mang theo một chút âm trầm. Quý Như Ngọc tâm càng trầm trầm. Người này thanh âm hắn nghe có điểm quen thuộc. Gần nhất quý gia ở bên trong đấu, một ít quý gia bên trong chi thứ thấy Quý Bạch Mặc trở về sau, quý gia dần dần trở về phồn vinh, muốn phân một ly canh, chỉ là lại bị Quý Bạch Mặc đánh gần chết mới thôi áp. Hiện giờ chính là chó nhà có tang. Hai ngày này Quý Bạch Mặc chính là xử lý việc này, chỉ là Quý Như Ngọc như thế nào cũng không thể tưởng được, những người này sẽ xuống tay đến nơi đây. Nhan Bạch nơi này. Hết chương.